Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1328, chương 1316 tự do vui sướng. Ra khỏi thành, Triệu Hàm Trương liền đối Triệu Nhị Lang cùng Bắc Cung đoàn viên nói: "Các ngươi không phải muốn tỉ thí sao? Này liền đi thôi." Triệu Nhị Lang vừa nghe, lập tức xoay người đi lấy thương, ném cho Bắc Cung đoàn viên một phen. "Đi." Bắc Cung đoàn viên ở trên ngựa chiều Triệu Hàm Trương hành lễ. Lúc này mới đánh mã đuổi theo Triệu Nhị Lang, thấy hai người cãi nhau ầm ĩ chạy tới đằng trước. Triệu Hàm Trương không khỏi lộ ra tươi cười, quay đầu lại nhìn Triệu Tài liếc mắt một cái. Triệu Tài lập tức mang theo một đội thân vệ đuổi theo. "Đi." Hai người đuổi tới Lạc Thủy biên, nơi đó có một mảnh trống trải địa phương, bên đường có gian giản dị thực phô, miễn phí cung ứng nước ấm, bán chút màn thầu tiểu mặt, chỉ có mấy cây gậy gộc trống, mặt trên phô cỏ tranh, cũng liền che đậy một chút nước mưa. Thực phô sườn phía sau chính là tảng lớn đất trống. Triệu Nhị Lang đối này quen thuộc thật sự, nắm thương dục ngựa trước một bước chạy đến bờ sông, thít chặt mã xoay người đối mặt đuổi theo Bắc Cung đoàn viên, liền ở chỗ này đánh. Bắc Cung đoàn viên quét mắt địa phương, phát hiện nơi này địa phương trống trải, bên cạnh là Lạc Thủy, dọc theo Lạc Thủy đi xuống cũng là tảng lớn đất hoang. Lập tức đáp: "Hào." Nàng thương hơi hơi nâng lên, ánh mắt sáng ngời nói: "Ta thương pháp truyền tự phụ thân, ta nghe ta phụ thân đề qua, ngươi ở trên tay hắn đi không được 10 chiêu, Triệu Nhị Lang. Đó là từ trước, ta hiện tại sức lực lớn, công phu cũng càng tốt, vậy làm ta thế phụ thân khảo giáo một chút." Triệu Nhị Lang cũng mãn nhãn hưng phấn. Ở Bắc Cung đoàn viên xông tới khi, hắn cũng một đá mã bụng, không lùi phản gần, nháy mắt cùng nàng giao phong, hai người sai thân mà qua, lại nhạy bén không mã xoay người, thực chảy lên vốn dĩ ngồi người đều đứng lên, sôi nổi chạy xuống tới vây xem. "Hảo thương pháp, đây là mã thượng công phu, có như vậy công pháp hẳn là đến trong quân vì nước hiệu lực mới là. Như thế nào ở chỗ này đánh nhau? Này không phải đánh nhau, là luận bàn, có người tới." Triệu Tài bọn họ mang theo người đuổi theo, để tránh thương đến bá tánh, bọn họ chạm thành một loạt ngăn cách bá tánh, nhưng thật ra không xua đuổi, cho phép bọn họ ở một bên quan chiến. Triệu Nhị Lang cùng Bắc Cung đoàn viên đánh đến khó hòa giải. Triệu Hàm Trương bọn họ cũng tới rồi, ở bên kia rộng mở một ít địa phương dừng lại quan chiến, Thái Hậu cùng Bắc Cung phu nhân đứng chung một chỗ nhón mũi chân xem, thấy kia thương vài lần muốn hướng hài tử trên người chát, đều là hiểm mà lại hiểm né qua, nhịn không được kêu sợ hãi liên tục. Tạ Hướng Vinh cùng Tạ phụ Tạ mẫu lạc hậu vài bước, lại cũng thấy rõ, nhìn đến ngồi trên lưng ngựa táp như sao băng, rộng rãi hoạt bát Bắc Cung đoàn viên, nàng trong mắt hiện lên cực kỳ hâm mộ. Lại xem một cái đối diện hai mắt tinh lượng Triệu Nhị Lang, Tạ Hướng Vinh trong lòng liền biết việc hôn nhân này không được, nàng thu hồi ánh mắt, nghiêng đầu nhìn về phía hoàng đế, trong mắt hiện lên kỳ dị quang mang. Triệu Hàm Trương đối người tầm mắt thực nhạy bén, cơ hồ là Tạ Hướng Vinh ánh mắt dừng ở trên người nàng đệ tam giây, nàng liền quay đầu nhìn về phía nàng, hai người ánh mắt đối thượng. Triệu Hàm Trương giơ lên tươi cười, ôn hòa thả bao dung nhìn nàng, Tạ Hướng Vinh trong lòng lại sắp lại ngọt. Va chạm ở bên nhau thế nhưng làm nàng chua xót toan. Trong mắt liền không khỏi mang theo nước mắt, nàng một chút liền lấy định chủ ý, Triệu Hàm Trương chỉ nhìn thoáng qua Tạ Hướng Vinh liền tiếp tục nhìn về phía bờ sông hai người, lúc này đây Bắc Cung đoàn viên cùng Triệu Nhị Lang đều không muốn dễ dàng dừng tay, nhất định phải phân ra một cái thắng bại tới. Triệu Nhị Lang rốt cuộc so Bắc Cung đoàn viên nhiều trên chiến trường xung phong liều chết kinh nghiệm, lại một lần xung phong liều chết khi so nàng càng mau ra thương. xoát một chút thứ hướng nàng vai phải, chui vào nàng trong quần áo hung hăng mà di xe, hồi đoạt lại nghiêng thứ. Bắc cung đoàn viên ngăn không được chiêu thứ nhất, đệ nhị chiêu muốn ngọc nát đá tan lại chậm một bước. Thương khó khăn lắm ở nàng cổ trước dừng lại, Bắc cung đoàn viên nâng cằm, rũ mắt nhìn đâm đến cổ trước thương nói, ngươi thắng. Triệu nhị lang lúc này mới thu thương, đắc ý nói, như thế nào, ta không thể so ngươi kém đi. Vừa rồi kia nhất chiêu cũng là Bắc cung tướng quân dạy ta, quan chiến vương thị ở Triệu nhị lang. Đâm trúng Bắc cung đoàn viên khi liền nhịn không được nắm chặt Bắc cung phu nhân tay. Lúc này mắt sắc nhìn đến Bắc cung đoàn viên xiêm y nhiễm huyết, không khỏi kinh hô một tiếng, đỡ thanh cô cùng Bắc cung phu nhân tay liền lao xuống tới, vọt tới Triệu nhị lang trước ngựa cả giận. Nói, tiểu tử thúi ngươi xuống dưới. Triệu nhị lang vẻ mặt mạc danh, xuống ngựa nói, a nương làm sao vậy? Vương thị liền một phen bóp chặt lỗ tai hắn, trực tiếp xoay nửa vòng cả giận nói, ngươi thế nhưng thật sự xuống tay đánh người. Đau thương không có mắt, điểm đến tức ngăn người không hiểu sao. Người nhìn đem Bắc cung nữ lang cấp thứ, Triệu nhị lang kêu oan. Ta đã điểm đến tức dừng lại, vốn dĩ đệ nhất thương là nên đâm vào hữu cổ, đệ nhị thương nên đâm vào chính cổ. Ta đều chật, Bắc cung đoàn viên cũng thay hắn giải thích. Hồi Thái hậu, Tần quận vương đã lễ nhượng, nếu là ở trên chiến trường ta sớm đã thua. Triệu nhị lang liên tục gật đầu, vương thị thấy hắn như vậy không thông suốt, trên tay liền lại dùng lực, trong lòng không khỏi giận gào. May mắn tam nương làm hoàng đế, bằng không hắn như vậy nhưng nói như thế nào thân a? Ai nguyện ý gả cho như vậy một cái chày gỗ? Triệu Hàm Chương cũng cảm thấy hắn là chày gỗ, không có gia nhập ẩu đả hàng ngũ, cũng không có đi khuyên giải, mà là nhìn về phía một bên co quắp Tạ gia tam khẩu, tới thanh nhạy bén. Lập tức tiến lên đem ba người đưa tới Triệu Hàm Chương trước mặt, kỳ thật ở nhìn đến Tần quận vương cùng Bắc cung đoàn viên đánh đắc thế đều dùng lực khi, Tạ phụ cũng đã không ôm cái gì ảo tưởng, Tạ mẫu cũng ở Thái hậu như thế quan tâm Bắc cung đoàn viên. Giữa lưng lạnh một chút, nhà bọn họ vô quyền vô thế, chỉ có thể dựa vào Tạ thời, Tạ Hướng Vinh lấy cái gì đi cùng Bắc cung đoàn viên tranh đâu. Triệu Hàm Chương cùng Tạ phụ hàn huyên một chút, liền đi thẳng vào vấn đề nói, chấm nghe Tạ thời nói, Tạ Hướng Vinh văn thải không tầm thường, hiện giờ triều đình đúng là dùng người khoảnh khắc, cô chấm tưởng thỉnh Tạ nữ lang vào triều làm quan. Tạ Hướng Vinh còn chưa nói chuyện, Tạ phụ trước thế nàng cự tuyệt, cho rằng là Tạ thời khuếch đại, nàng tài hoa cùng đức hạnh còn không đủ để xuất sĩ. Tạ mẫu ở một bên liên tục gật đầu, xen mồm nói, nàng phụ thân đọc sách nhiều năm, so nàng còn có thể làm rất nhiều. Triệu Hàm Chương, chấm muốn nghe vừa nghe Tạ nữ lang ý tứ, nếu là từ trước, Tạ Hướng Vinh nhất định sẽ lựa chọn càng hòa hoãn phương thức, sẽ không trước mặt người khác như vậy không cho cha mẹ mặt mũi. Nhưng Bắc cung đoàn viên bừa bãi cùng tiêu sái làm nàng trong lòng chất chứa kia viên hỏa tựa hồ phun trào mà ra, lại không chịu chính mình áp chế. Nàng ngẩng đầu nhìn thoáng qua Triệu Hàm Chương, sau đó cung kính chắp tay thi lễ, thần nguyện vì bệ hạ cống hiến sức lực. Triệu Hàm Chương trong lòng sung sướng, trong mắt mang theo ý cười nói, ngày mai ngươi đi Thái học đưa tin đi, Tạ phụ cùng Tạ mẫu trấn trụ. Vội vàng muốn cự tuyệt, Triệu Hàm Chương ánh mắt đảo qua, hai người liền giác quanh thân phát lạnh, trên vai tựa hồ đè nặng một tòa núi lớn dường như không thể động đậy. Tự nhiên cũng không dám lại cự tuyệt, Tạ Hướng Vinh rũ xuống đôi mắt. Nàng biết, cái này phiền toái đến nàng chính mình tới giải quyết, mà nàng cũng có thể giải quyết, chẳng qua sẽ tổn hại một ít chính mình thanh danh thôi. Nhưng cùng tự do so sánh với, tổn thất những cái đó thanh danh thật sự không đáng giá nhắc tới, từ trước là bởi vì Tạ phụ Tạ mẫu một khi truyền ra nàng bất hiếu ngôn luận, nàng tiền đồ liền sẽ tẫn hủy, mà hiện tại hoàng đế đã cho nàng đường lui, nàng cũng liền không như vậy sợ hãi sầu lo. Triệu Hàm Chương lúc này mới đi xuống xem Bắc cung đoàn viên. Hoàng đế vừa đi, Tạ phụ cùng Tạ mẫu liền đem Tạ Hướng Vinh kéo đến một bên trách cứ nói: "Bệ hạ phải cho ngươi từ quan, ngươi vì sao không cự tuyệt? Ngươi là nữ tử." Lúc này lấy Trinh Tĩnh vì muốn, Tạ Hướng Vinh còn không có phản đối, đứng ở một bên vây xem người qua đường nghe được không vui. Xen mồm nói: "Tẩu tử lời này nói không đúng, làm quan chẳng lẽ liền không Trinh Tĩnh sao? Kia bệ hạ còn đương hoàng đế đâu?" Tạ mẫu nói: "Nàng có thể nào cùng bệ hạ cùng nhau luận? Bệ hạ đó là thiên thần giống nhau người, nàng chính là cái nha đầu, thô thô đọc mấy quyển thư mà thôi, so nàng phụ thân hai cái ngón tay đều không bằng, liền tính phải làm quan, cũng nên là nàng cha đi." Lời này ta liền không thích nghe, này thiên hạ sự liền không có có thể giấu đến quá bệ hạ. Nếu bệ hạ vô dụng nàng cha, đã nói lên nàng cha làm quan bản lĩnh so ra kém nàng, chính là, ở đây bá tánh đều là Triệu Hàm Chương ngốc nghếch thôi. Cũng không cảm thấy Triệu Hàm Chương quyết định sẽ có sai lầm, đây là một cái sau tu quan đạo. Chủ yếu là thông hướng Lạc Thủy biên cối say nước phường, Lạc Dương cập quanh thân bá tánh phần lớn sẽ lựa chọn tới nơi này giã gạo, mà mạt, bởi vì nơi này không chỉ có dùng ít sức, giá cả còn tiện nghi, ly đến gần, liền một nhà khiêng đòn gánh hoặc xe đẩy tới. Cách khá xa, thông thường là một lần ma toàn bộ thôn trang, hoặc là vài hộ nhân gia, sẽ mượn xe bò, sau đó đem nhà mình lương thực dọn đến xe bò thượng. Làm tốt đánh dấu, ra hai người đi ma cùng giã, lần sau đổi mặt khác hai người. Như vậy thay phiên tới, đã dùng ít sức, làm việc tốn ít thời gian gian, cho nên con đường này thượng người tất cả đều là từ cối say nước. Phường qua lại, bọn họ cũng là thấy Triệu Hàm Chương cùng Phó Đình Hàm nhiều nhất người, ai đều biết. Kia cối say nước phường cách đó không xa còn có cái trọng binh gác xưởng. Hoàng phu Phó Lang Quân liền ở bên trong. Hoàng đế cũng luôn là tới nơi này thăm, bọn họ không quen biết Triệu Nhị Lang cùng Bắc cung đoàn viên. Nhưng vừa rồi Triệu Hàm Chương gần nhất bọn họ liền nhận ra tới. Cho nên kích động thành thật đãi ở một bên, lại nhịn không được dựng lên lỗ tai đi nghe nàng nói chuyện, nghe được Tạ Hướng Vinh bị hoàng đế chính miệng ban quan, bọn họ miễn bàn nhiều kích động, nhiều hâm mộ. Kết quả này hai vợ chồng thế nhưng còn tưởng cự tuyệt. Hâm mộ ghen tị hận dưới, một cái khiêng đòn gánh phụ nhân chen qua tới, ê ẩm nói: "Tẩu tử hảo phúc khí a, có phải hay không trong nhà còn có mấy cái hài tử, cho nên không hiếm lạ vị này nữ lang, nếu là không bằng đưa tặng cho ta đi, ta nếu là có như vậy cái nữ nhi như thế quang tông diệu tổ, thật là nằm mơ đều có thể cười tỉnh." Người chung quanh cười ha ha lên, cười trêu nói: "Ngươi thật đúng là nằm mơ, nhân gia tốt như vậy nữ nhi có thể nhường ra đi. Đây chính là bệ hạ chính miệng ban cho quan, tương lai nhất định tiền đồ vô lượng, ai sẽ cự tuyệt?" Ta xem bọn họ liền như vậy vừa nói, Tạ Hướng Vinh cũng nhìn về phía Tạ phụ cùng Tạ mẫu, hỏi: "Phụ thân cùng mẫu thân là liền như vậy vừa nói đi?" Tả phụ sầu lo nói: "Chúng ta còn phải hồi Dương hạ đâu, ngươi có thể nào ở Lạc Dương làm quan?" Tả mẫu nghĩ tới, vội vàng đáp: "Đúng vậy, cha mẹ toàn không tha ngươi, huống chi ngươi số tuổi cũng không nhẹ, cũng nên làm mai thành gia." Người chung quanh cái này xem minh bạch, đôi vợ chồng này thật đúng là không phải tùy tiện vừa nói, lại là thật tính toán cự tuyệt hài tử nhập sĩ. Bọn họ trong lòng khiếp sợ, sôi nổi khuyên nhủ: "Lão huynh mau khuyên một khuyên tẩu phu nhân, này đều thời đại nào, thành gia là quan trọng, nhưng lập nghiệp cũng quan trọng, không bằng làm ngươi nữ nhi trước vào triều làm quan, lại đính hôn thành hôn. Trong triều thật nhiều nữ quan cũng đều độc thân đâu, không ngừng nữ quan độc thân. Nam quan cũng độc thân đâu, này bất chính hảo sao, hà tất vội vã lúc này đính hôn thành hôn đâu. Đúng vậy, bệ hạ cũng thành hôn, đồng dạng quản lý to như vậy quốc gia, người nữ nhi thành hôn cũng không ảnh hưởng xuất sĩ sao, lão huynh a. Thiên hạ đều yên ổn, như thế nào còn trói buộc nữ lang đi ra ngoài đâu. Làm người muốn trống trải chút, xem đến lâu dài điểm nhi, nữ nhi cũng là nhi, cũng không thể nhân nam nữ thành kiến kia chờ tiểu tình liền chậm trễ hài tử a. Đại gia sôi nổi khuyên nhủ, tạ phụ cùng tạ mẫu cắm không thượng miệng, càng nói không nên lời biện giải nói tới, sắc mặt trướng đến đỏ bừng. Bọn họ không nghĩ tới Lạc Dương so Dương Hạ còn điên cuồng, thế nhưng là mỗi người đều tán thành nữ tử xuất sĩ không thành, như vậy chẳng phải ném thể diện gia tộc sao. Cuối cùng vẫn là tạ phụ dậm chân nói, nàng xuất sĩ làm quan cũng bất quá là kiếm kia mấy sâu bổng bạc, trong nhà không thiếu chút tiền ấy, chúng ta nuôi nổi hài tử, không nghĩ nàng đi chịu cái này khổ. Tạ Hướng Vinh lập tức nói, phụ thân, xuất sĩ làm quan cũng không phải khổ, cũng không đơn thuần chỉ là vì kia mấy sâu bổng bạc, mà là vì dân, vì nước, vì chính mình nhân sinh khát vọng. Bệ hạ quản lý trường học đường khi liền nói, nàng làm thiên hạ bá tánh hai tử đều nhập học, bất luận nam nữ, nhập học lúc sau biết chữ, thức số, học làm người, vì chính là tương lai đem chính mình nhật tử quá hào. Có thể tu thân giả nỗ lực tề gia, có thể tề gia giả nỗ lực tế dân trị quốc, đây mới là nhập học đọc sách căn bản. Tạ Hướng Vinh nói, nữ nhi may mắn sinh với cha mẹ, có thể áo cơm vô ưu, lại học nhiều như vậy bản lĩnh, tự nhận là tu thân đã qua nửa, kế tiếp đó là tề gia cùng tế dân, nàng doanh doanh nhất bái nói. Phụ thân, mẫu thân, xin cho nữ nhi cũng hiếu kính các ngươi một phen, bằng chính mình bản lĩnh kiếm tiền hiếu kính, mà không phải từ cha mẹ trong tay lấy tiền hiếu kính. Một bên người qua đường nghe xong cực kỳ hâm mộ không thôi, sôi nổi khen, huynh đài, người có cái hảo nữ nhi a, liền vừa rồi chọn gánh phụ nhân đều không toan. Lôi kéo tạ mẫu nói, tẩu tử, người có thể dạy ra tốt như vậy nữ nhi, có thể thấy được cũng là cái tốt, vừa rồi định là ta hiểu lầm ngươi. Tạ phụ cùng tạ mẫu bị người khen đến lâng lâng. Ở mọi người khen trong tiếng thế nhưng cảm thấy nữ nhi xuất sĩ cũng không có gì không tốt. Bắc cung đoàn viên đã đem bả vai cột chắc, nàng chính là bị thương lau một chút, đâm thủng ra, cũng liền kia một chút huyết chảy ào ào. Hiện tại đã ngừng, quay đầu lại vừa lên dược, lưu ý một ít, liền sẹo đều sẽ không lưu. Bọn họ đề thương đi lên tự cũng thấy được cái kia trong một góc tình huống. Bắc cung đoàn viên nghe được Tạ Hướng Vinh kia phiên lời nói, nhịn không được cùng Triệu Nhị Lang, cái này nữ lang ta thích. Triệu Nhị Lang liền kiêu ngạo nói, đây là ta sư cô. Bắc cung đoàn viên ánh mắt sáng ngời, nàng nói kia phiên lời nói ta cũng thích nghe, ta còn là lần đầu tiên nghe được. Triệu Nhị Lang càng kiêu ngạo, đó là ta a tỷ nói, thấy bọn họ ở chung đến hào. Vương thị lặng lẽ thở dài nhẹ nhõm một hơi, quay đầu cùng Bắc cung phu nhân nói, thật là hảo một trận, xấu một trận, vừa rồi nhưng làm ta sợ muốn chết. Bắc cung phu nhân liền cười nói, thái hậu không cần lo lắng, luận bàn bị thương là thường có sự, đoàn viên ở nhà khi cũng thường bị nàng tra khảo giáo, thường xuyên bị thương, tần quận vương này một thương ở trên người nàng tính nhẹ. Cho nên Bắc cung phu nhân là thật sự không hướng trong lòng đi, sớm chút năm nàng mang theo nữ nhi đi chăn thả. Vì làm nàng học được xua đuổi lang, cùng gặp được lang khi chạy trốn kỹ xảo, nàng cũng không thiếu mang nàng ở trên ngựa luyện tập. Khi đó ngã giông mã đều là thường có sự, nàng không sợ Bắc cung đoàn viên luận bàn bị thương. nàng chỉ sợ nàng xuất giá về sau quá đến không được tự nhiên, không khoái hoạt. Thảo nguyên hài tử thói quen tự do vui sướng, thực sợ hãi bị vòng ở một phương trong thiên địa sống qua. Mà hiện tại lại là thời đại tốt đẹp nhất, nữ tử có thể làm quan, nàng đoàn viên có bổn sự này, có cái này dã tâm. Vì cái gì? Bởi vì gả chồng liền vây với hậu trạch đâu. Tần quận vương có thể tiếp thu nữ tử thành hôn sau cũng ở trong quân nhậm chức. Thật sự là không thể tốt hơn, đối việc hôn nhân này. Bắc cung phu nhân cũng thực vừa lòng, hai chương hợp thành một chương. Ngày mai thấy, hết chương.